Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Lục Lạc, đây không phải trêu đùa. Trương Kim Kiệt thật muốn ban đêm nướng con dết ăn. Hôm nay hắn đem ra hỏa thập đều mang đến. Tối hôm qua hắn đi thức ăn nhanh phòng muốn một chút lòng gà. Băm sau vung vào lật ra trong đất bùn. Thứ này khả năng hấp dẫn con dết lớn. Dương Thúc bảo trước tiên dẫn bọn hắn đi vườn trái cây. Trương Kim Kiệt quơ cái xẻng chôn lòng gà. Những người khác thì ở bên trong đi dạo. Rừng quả bên trong sinh vật mật độ rất cao. Có khỉ đầu chó. Có khỉ Columbus đen trắng. Có khỉ Aeoi. Có khỉ vàng. Mặt khác còn thiếu không được khỉ đột. Bọn họ tại rừng quả bên trong tản bộ. Sử Tâm Vũ khẩu vị lớn. Vừa rồi hắn không có ý tốt ăn no. Lúc này thấy được sung mãn quả tự nhiên hết sức vui mừng. Móc cái quả xoài lột ra ra sau liền gặm. Một gặm phía dưới hắn vẻ mặt tươi cười. Ăn ngon thật. Thái Duyệt hướng bốn phía nhìn. Mạnh mẽ chỉ hướng phía đông nói. Ông trời ơi, đây là cái gì khỉ? Trên người sắc thái lộng lẫy. Dương Thúc bảo không cần nhìn cũng biết nàng nói là cái gì. Đây là khỉ mặt chó. Mã Tiểu Đông cười nói. Đây chính là khỉ mặt chó nha. Chúng ta lão gia có không ít liên quan tới khỉ mặt chó chuyện ma. Nhưng ta một mực chưa thấy qua thứ này. Không nghĩ tới lớn lên cũng không dọa người. Còn rất xinh đẹp. Thái Duyệt líu lưỡi. Này còn không dọa người nha. Ngươi nhìn nó mọc ra lão dáng dấp răng nanh. Mặt ngựa lồi mũi. Huyết bồn đại khẩu. Mã Tiểu Đông lắc đầu nói ra. Cùng chuyện ma bên trong miêu tả so sánh với này thật không tính dọa người. Dương Thúc bảo nói ra. Bọn chúng kỳ thật thật hù dọa người. Chớ trêu chọc bọn chúng. Bọn chúng rất hung mãnh. Là khỉ trong gia tộc kích thước lớn nhất cùng hung nhất. Có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn. Khỉ mặt chó tính tình hung mãnh. Nhưng không giống khỉ đầu chó chắc ma như thế phạm tiện thích gây chuyện thị phi. Bọn chúng chỉ là ngồi xổm ở trên cây hiếu kỳ dò xét đoàn người. Xem đến phần sau đi tới Dương Thúc bảo sau có một đầu mẫu khỉ mặt chó ôm núi nhỏ tiêu lật cây mà đến. Đem núi nhỏ tiêu dơ cho hắn nhìn. Đây là một đầu vừa ra đời không có nhiều thiên thú nhỏ. Khuôn mặt của nó coi như tròn vo. Không giống phụ mẫu trưởng bối như vậy dữ tợn. Thoạt nhìn có chút dễ thương. Thú nhỏ vô tội nháy mắt to nhìn Dương Thúc bảo. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thật ngốc manh. Thái Duyệt tán thưởng. Dương Thúc bảo lấy xuống một cái rắn quả đưa cho mẫu thú. Mẫu thú một tay tiếp đi rắn quả một tay đem tiểu dục vọng cho hắn. Cứ như vậy hoàn thành trao đổi. Dương Thúc bảo đem núi nhỏ tiêu đặt ở trên bờ vai. Núi nhỏ tiêu rất thích hắn khí tức. Đưa tay ôm cổ của hắn ngồi vững vàng. Sau đó liền đắc ý cùng hắn ở lại với nhau. Thấy thế, sáu người hóa đá. Đinh Ngọc Tuyền chấn kinh. Lão hộ, ngươi làm sao làm được? Dương Thúc bảo nói ra. Lời nhàm tai a, chỉ cần ngươi đối bọn chúng tốt, bọn chúng cũng sẽ đối ngươi tốt. Trên thực tế sở hữu động vật bên trong giảo hoạt nhất. Nhất có tính công kích chính là nhân loại. Một mảnh khác trong rừng, mấy cái mèo rừng pho sơ tại uể oải phơi nắng, thân thể của bọn nó chính là treo ở trên trạc cây. Có một cái còn tới cái cát yêu nằm, thấy được đoàn người sau bọn chúng cũng không sợ cũng không kích động. Liền không sao cả gục ở chỗ này, Trương Kim Kiệt chôn xong lòng gà từ phía sau chạy tới. Thấy được mèo rừng pho sơ sau hắn theo trong túi móc ra một ít thịt bò đầu. Thấy này uể oải mèo rừng pho sơ nhóm lập tức cơ linh đứng lên. Nhào nhào nhảy xuống đến hắn trước mặt đứng thẳng người lên dùng móng vuốt cướp thịt bò đầu. Đinh Ngọc Tuyền cười nói. Đây là cái gì? Có điểm giống báo. Bất quá không có hoa xăm điểm lấm tấm. Hoặc là đây chính là báo Mỹ. Người muốn nói là sử tử châu Mỹ đi. Báo Mỹ trên người cũng có vằn. Dương Thúc Bảo nói, Đinh Ngọc Tuyền liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, Sử Tử Châu Mỹ, Dương Thúc Bảo lắc đầu. Đây không phải Sử Tử Châu Mỹ. Sử Tử Châu Mỹ là cỡ lớn họ mèo động vật, có thể dài đến dài 2 mét đâu. Ngươi xem chúng nó kích thước nhiều tiểu. Vậy chúng nó là không có lớn lên tiểu Sử Tử Châu Mỹ. Dương Thúc Bảo cười, xéo đi, dù sao bọn chúng không sai biệt lắm, tối thiểu là thân thích chứ. Dương Thúc Bảo nói, kém xa, bọn chúng cùng họ mèo động vật không có quan hệ. Nói đến bọn chúng cùng loài thú ăn kiến quan hệ thân thích đều so với cùng Sử Tử Châu Mỹ quan hệ gần. Bất quá bọn chúng quan hệ gần nhất thân thích còn là cầy mang gớt. Đợi chút nữa chờ ta mang các ngươi đi xem một chút cầy mang gớt. Những vật nhỏ này chơi rất vui. Rừng quả khu vực bá chủ là voi. Thế nhưng là có thể nhất rung động lòng người còn là khỉ đột. Lại có một đầu khỉ đột sinh dục. Hiện tại bọn chúng tộc đàn bên trong xuất hiện hai cái thú nhỏ. Khỉ đầu chó chắc ma nhóm vẫn như cũ đi theo khỉ đột lưng bạc hỗn. Bọn chúng thành hai con thú nhỏ bảo mẫu cùng bồi chơi. Hai con thú nhỏ bên trong lớn một cái đã nhanh một tuổi. Nó là một đầu thú cái. Lớn lên không tính nhanh nhưng cũng so với khỉ đầu chó chắc ma kích thước lớn. Hiện tại chơi có thể đem khỉ đầu chó chắc ma làm con thỏ nện. Cách thật xa Dương Thúc Bảo đã nhìn thấy đâm quảng đâm xiên khỉ đầu chó nhóm. Hai con khỉ đột ấu thú đuổi ở phía sau. Chơi rất vui vẻ, thấy được khỉ đột lưng bạc. Sử Tâm Vũ rất có hào hứng. Ta dựa vào, gia hỏa này thật là mạnh a. Ta nếu là có này thân thể liền tốt, còn mụ nó, vậy ta nhất định có thể giết tiến NBA. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi có muốn hay không đi lên cùng nó tiếp xúc gần gũi một cái? Sử Tâm Vũ lập tức lắc đầu, không đi không đi, Trương Kim Kiệt cười nói, phân đại viên vẫn là trước sau như một nhát gan a. Sử Tâm Vũ khó chịu nói ra, ta đây là cẩn thận. Không phải nhát gan, đi ra rừng quả về sau. Dương Thúc Bảo dẫn bọn hắn đi trước tìm lạc đà. Sau đó cưỡi lạc đà tại trong thảo nguyên đi dạo. Lạc đà hoang là tràn ngập dã tính. Nhưng chúng nó tiếp thụ qua biến đổi thuật. Đối Dương Thúc Bảo nói gì nghe nấy. Rất tình nguyện xung làm tọa kỵ. Đoàn người cưỡi trên người chúng. Sáu người này cũng không biết chính mình dưới hông chính là toàn cầu phạm vi bên trong số lượng. Không đủ 1.000 con lạc đà hoang. Đinh Ngọc Tuyền cưỡi lạc đà thật cao hứng. Một trận chụp ảnh sau bắt đầu ca hát. Đưa chiến hữu, đạp hành trình. Yên lặng không nói hai mắt nước mắt. Vang lên bên tai Lục Lạc tiếng. Chó hoang, linh cẩu, trâu rừng, ngựa vằn, tê giác, vân vân vân vân. Lạc đà nhóm tại trong thảo nguyên tản bộ. Sáu người thật sự là mở rộng tầm mắt. Dọc theo dòng sông đi ngược chiều, đến đàn sư tử xung quanh sau lạc đà hoang nhóm bắt đầu dừng bước không tiến. Lúc này nước sông phát ra rầm rầm thanh âm, dòng sông phần cuối có một cái thân ảnh khổng lồ xông ra. Hà mã mã tử, mã tử lớn lên rất nhanh, nó từ bé uống chính là linh dương y lần nãy, lại nếm qua nhiều sinh mệnh tuyền, bây giờ tuy là còn là vị thành niên. Cũng đã có được thành niên thể hình. Hiện tại sư vương không dám tiếp tục thèm nhỏ dãi nó. Mã tử một vả có thể cắn chết một đầu sư tử. Con mồi dồi dào, đàn sư tử sinh sôi rất nhanh. Năm nay cũng có sư tử con sinh ra. Tổng cộng ra đời 5 con sư tử con. Lúc này vật nhỏ nhóm ngay tại cùng một chỗ đùa giỡn. Thấy được mã tử bỗng nhiên lộ diện bọn chúng dọa đến liên tục kêu to. Giống như mèo gọi, sư tử con nhóm chạy đi tìm sư vương lão cha. Bọn chúng sư vương lão cha làm bộ ngủ thiếp đi. Nó biết mã tử sẽ không công kích bên mình. Đương nhiên này có cái tiền đề. Không thể đi trêu chọc nó. Hiện tại để nó đi trêu chọc mã tử nó cũng không dám. Mã tử thường xuyên biểu diễn một cái tiết mục. Đó chính là một ngụm nát dưa hấu. Ma thú tinh linh mỗi lần uy nó ăn dưa hấu đều là mở miệng một tiếng. Sư vương rất rõ ràng nó lực cắn. Nó cũng nếm qua sinh mệnh tuyền. Đầu so với bình thường sư tử thông minh hơn nhiều. Nhưng đối với dã thú đến nói thông minh cũng không phải thuần túy chuyện tốt. Quá thông minh liền không đủ lỗ mãng. Khuyết thiếu dũng khí. Hà mã hướng bọn hắn chạy tới. Trên người thịt mỡ hất lên hất lên. Dưới chân bọt nước văng tứ phía. Đỗ Luân sợ hãi thán phục. Đây chính là trong truyền thuyết tránh nước thú mắt vàng a. Ôi mẹ ta, lạc đà hoang bị hà mã công kích uy thế kinh sợ. Cùng nhau xoay người chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.